khi thần thông ba người kia đánh tới. Lốc xoáy màu máu biến mất. Thân ảnh Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, xuất hiện ở xa xa. Mà lão già của Thái Dương Sơn kia đã trở thành một bộ hài cốt. Toàn thân máu thịt, tu vi và hồn đều bị hút đi. Giết hắn! Đồng loạt tra tay! Giết chết hắn! Hắn gần như là chân tiên, nếu luyện hóa thân thể hắn, nói không chừng có thể luyện hóa ra một quả chân tiên đan. Lại có 7-8 người bay vẹo ra. Bên trong có mấy thiên kiều, cũng có người hộ đạo, hợp với vài ba người trước đó. Mười mấy người đồng thời hóa thành cầu vòng, bước tới gần Mạnh Hạo. Mà cách đó không xa, còn có hai người cũng cất bước đi ra. Từ bốn phương, tám hướng chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Về phần những người khác, cũng đều hai mắt lóe sáng. Bọn họ thừa nhận Mạnh Hạo rất mạnh. Nhưng Mạnh Hạo chỉ đơn độc một mình. Với bọn họ xem ra, còn chưa đủ để lay chuyển phe tà. Mấy chục người này trong nháy mắt đến gần. Mắt thấy sắp tấn công tới, Mạnh Hạo ở giữa không trung cười lạnh. Hít sâu một hơi, thân thể công thành vòng cung. Tay phải nâng lên, trong óc hiện ra đệ nhất kiếm của phụ thân. Trong chớp mắt, dường như thân thể hắn biến thành một cái hắc động, cắn nuốt lực lượng thiên địa. Thoáng cái, có kiếm khí ầm ầm xuất hiện, vô hình bành trướng. Sau đó, ngay khoảng khắc, một số người đến gần. Mạnh Hạo phất tay chém xuống. Lập tức, một đạo kiếm khí kinh người, ầm ầm bùng phát, quét ngang tới phía trước, chém qua bốn phía. Trong tiếng nổ vang trời, mấy chục người này toàn bộ thất kinh đồng loạt lui về sau. Nhưng vẫn có hai ba người bị chém trúng trên người. Thân thể vỡ vụn, hét thảm, bỏ mình. Mạnh Hạo mượn cơ hội này, lôi đỉnh nhoáng lên một cái, di hình hoán vị, chạy thẳng tới chỗ Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi, không phải, cô muốn giết ta sao? Tới đây đi. Phạm Đông Nhi biến sắc. Giờ khắc này Mạnh Hạo có khí thế vô địch, căn bản không người nào có thể chống cự lại. Phạm Đông Nhi trước mất đi cánh tay, lại bị thương nặng, thời khắc này tuy rằng khôi phục, nhưng chưa có hoàn toàn lành lặn. Đối mặt với Mạnh Hạo, nàng không có phần thắng chút nào, nàng lập tức bay nhanh lui về phía sau. Nhưng ngay chớp mắt, nàng lui về phía sau, Mạnh Hạo hóa thân kim bằng, tốc độ rất nhanh. Thoáng cái, ánh sáng ngập trời. Thân ảnh của hắn đã đến gần Phạm Đông Nhi. Từ rất xa, cũng nhìn thấy. Phạm Đông Nhi thân thể mềm mại thụt lùi, tóc tai rối bời. Mà phía trước nàng, một con kim bằng khổng lồ đang đầy lệ khí, đang tung một trảo chụp với nàng. Với thiên kiêu khác ở bốn phía, có người ngưỡng mộ Phạm Đông Nhi, thấy một màn như vậy lập tức đều biến sắc. Trong nháy mắt có 7-8 người bay thẳng đến phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, người không nên ép người quá đáng. Truyền ra thanh âm lanh lảnh của Phạm Đông Nhi. Ép người sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Kim bằng hóa thành thân, không chậm trễ chút nào, trong tiếng nổ ầm ầm bay tới. Chương vô địch. Phạm Đông Nhi đồng tử, trong mắt co rút lại, thân thể bay nhanh lui ra sau, hai tay bấm quyết. Lập tức phía sau nàng xuất hiện một vùng biển trọng bàng bạc. Trong biển có tinh tú phập phồng, nhật nguyệt dường như cùng ở bên trong. Cửu hải thần giới. Bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Phạm Đông Nhi. Lập tức biển trọng sau lưng nàng bành trướng vô hạn. Trong nháy mắt liền bao trùm bốn phương tám hướng. Tinh tú bên trong từng viên một bay lên, chạy thẳng đến phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, ở bốn phía quanh Mạnh Hạo, 7-8 thiên kiêu cũng đều mang theo sát cơ vọt tới. Mạnh Hạo hóa thân kim bằng, gào thét bay tới, lập tức toàn thân biến đổi màu sắc, trở thành màu đỏ. Huyết yêu đại pháp vận chuyển nổ ầm ầm. Ở bốn phía Mạnh Hạo tạo thành một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này biến thành một gương mặt, tản ra dao động màu mẫu, lan trọng,